cái đó chính là ngón tay vàng chuyển kiếp của mình đâu. Chú giải, nhân thượng nhân là người tài giỏi có địa vị trong xã hội. Cách chương.